Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyền 1, góc truyện audio.com. Khóe mắt Nguyệt Vô Hạ có chút hả hê, hoa mị ảnh này, luôn tự cho mình là nữ chủ nhân của vương phủ, ngay cả Trắc Phi như nàng cũng không để ở trong mắt. Hôm nay Vũ Văn Tiểu Tam giúp nàng dạy dỗ thật đúng lúc. Đỉnh đầu của các cơ thiếp khác đều là mồ hôi hột cũng không dám động đậy, tư thế hành lễ cứng đờ, sợ lại làm ra sai lầm, lại chịu kết cục bi thảm như mị phu nhân. Các nàng không biết nếu Vũ Văn Tiểu Tam có tâm chọn chỗ sai, toàn thân các nàng đều là lỗi. Ở đâu còn cần đợi các nàng lộ ra sơ hở. Khuôn mặt xinh đẹp của hoa mị ảnh bị đánh sưng lên, dưới lớp tay áo bào rộng lớn kia, móng tay đâm sâu vào thịt, máu dọc theo ngón tay trắng noãn chảy xuống. Nàng tuyệt đối nhớ cái nhục ngày hôm nay. Mắt thâm độc quét về phía Vũ Văn Tiểu Tam, mối thù này, hoa mị ảnh ta nhất định sẽ đền gấp trăm ngàn lần. Mỗ nữ bưng chén lên, nhẹ nhàng mân mê, đem ánh mắt của nàng thu về đáy mắt, xem ra hoa mị ảnh này học không ngoan tí nào, chúng ta còn nhiều thời gian, tỉ tỉ từ từ giáo huấn ngươi. Vẫn là đánh cho trong mắt hoa mị ảnh chỉ còn thảm hại và nước mắt, Vũ Văn Tiểu Tam mới hài lòng mở miệng. Tốt lắm, dạy dỗ nhỏ nhẹ vậy là đủ rồi, trừng phạt quá nặng, người khác sẽ nói bổn vương phi không thấu tình đạt lý. Gì, đánh thành như vậy, còn nói dạy dỗ nhỏ nhẹ, ngay cả khóe miệng Hiên Viên Ngạo cũng hơi co quắp một chút. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn lại vị vương phi này, đây mới là thật thay đổi, nữ nhân này thật sự quá kinh khủng. Nhìn một chút tình trạng khom lưng hành lễ của mọi người, Vũ Văn Tiểu Tam nhẹ nhàng mở miệng. Tốt lắm, đứng lên trước đã. Chúng cơ thiếp như nhặt được đại xá, nếu vương gia không ở nơi này, các nàng thật muốn xoa xoa cái thắt lưng đau của mình. Tiếp theo chính là kính trà vị vương phi này. Hạ Vô Nguyệt đi lên, chỉ thấy nàng hé ra mặt sưng lên giống như đầu heo, từng bước bưng trà cung kính quỳ xuống, nhưng vẻ mặt không cam lòng. Mời vương phi tỉ tỉ uống trà. À, quả nhiên là vợ cả có khác. Hiên Viên Mặc kia thật sự không tệ, nhỡ rõ để nàng làm vương phi, nếu để cho Nguyệt Vô Hạ kia làm vương phi quỳ gối nơi này chính là nàng. Nhận lấy trà uống một hớp rồi sau đó để xuống. Hôm qua muội muội vì sao chưa đến chào bổn vương phi? Không lẽ cũng giống mị ảnh muội muội thân thế khó chịu? Nàng đây là đang chặn đường lui, người khác vừa rồi nói thân thể khó chịu đã bị đánh, xem ngươi còn dám hay không cũng nói thân thể khó chịu. Quả nhiên, đôi mi thanh tú Nguyệt Vô Hạ nhíu lại, không biết đáp lại như thế nào. Ở bên Hiên Viên Ngạo mở miệng, Hạ Nhi hôm qua không phải bị vương phi đánh sao, thân thể khó chịu cũng là bình thường. Mỗ nữ căm tức nhìn con chim gõ kiến này một cái, ngươi đặc biệt nhiều chuyện. Lão nương nói cái gì ngươi cũng phải chen miệng, nhìn thấy ảnh mắt của nàng, Hiên Viên Ngạo giả vờ quay đầu đi, hắn đây là đang giảng đạo lý có được hay không? Nếu vương gia vì muội muội mở miệng, tỷ tỷ cũng không chỉ trích muội muội, nhưng mà muội muội phải nhớ, có một số là của ngươi, tỷ tỷ sẽ không giành, mà một số là thuộc về tỷ tỷ, muội muội không cần phải tranh. Vũ Văn Tiểu Tam có thầm ý nói một câu, cành ô liu là ta ném, có tiếp hay không là ở ngươi. Còn ngươi Nguyệt Vô Hạ trợn to, không dám tin nhìn nàng, ý của nàng ta là, nàng ta sẽ không cùng nàng giành Ngạo ca ca sao? Còn ngươi Thanh Khiết thoáng qua có chút do dự, rồi sau đó nháy mắt kiên định, hừ. Góc truyện audio.com, đã ngồi lên vị trí vương phi, ý tứ hoàn hảo nói là không cùng nàng tranh Ngạo ca ca. Nhìn Nguyệt Vô Hạ một chút, Vũ Văn Tiểu Tam không thú vị nhếch miệng, bầy cổ nhân này thật là ngoan cố. Hiên Viên Ngạo cũng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ ý tứ của những lời này. Tốt lắm, đứng lên đi. Nguyệt Vô Hạ vừa nghe, lập tức đứng lên, ngoan ngoãn lui ra. Tiếp theo một nữ nhân quần áo màu vàng tiến lên, trên mặt cũng là kiêu ngạo và ngang ngược, đánh hoa mị ảnh thì như thế nào, vương gia không thích nàng cũng không phải là gì, hơn nữa nàng tự nhận không thể bị nàng ta tìm ra lỗi. Tiếp thân Mục Điệp Y, mời vương phi thì uống trà. Một chén trà dơ lên ở trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam. Sắc mặt ương ngạnh và đầy kiêu ngạo này, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của Vũ Văn Tiểu Tam, đặc biệt sao, một thị thiếp nho nhỏ cũng dám trước mặt lão nương phách lối. Nhận lấy cái ly, tay của Mục Y Điệp cố ý run lên, nước trà hướng Vũ Văn Tiểu Tam hất đi, cũng may nàng sớm có phòng bị, giơ chân thật nhanh, 90 độ xoay tròn, thánh thoát một kiếp. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, muội muội cũng không phải cố ý. Thấy không có thành công hất lên người nàng, Mục Y Điệp mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng mà bộ dáng còn giả vờ sợ hãi. Không phải cố ý, ngươi tưởng mẫu thân đại nhân ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Vũ Văn Tiểu Tam theo lời của nàng, nói. Nếu muội muội không phải cố ý tỉ thì cũng không nói thêm gì. Nghe nàng nói đến chỗ này, Hiên Viên Ngạo rất kinh ngạc nhìn nàng, nữ nhân này hôm nay nói chuyện tốt như vậy. Chỉ thấy mỗ nữ dừng một lát, con ngươi chợt trợn to lên, hình như có chút kinh dị nhìn y phục của nàng, mở miệng lần nữa. Muội muội hôm nay mặc y phục một bộ mờ ảo vàng, khiến bổn vương phi vừa nhìn còn tưởng rằng thấy được hoàng hậu đây. A, này, Mục Y Điệp mặt méo thành một đoàn, đây không phải là hãm hại sao? Hiên Viên Ngạo khóe mắt kéo lên, mặc dù đã sớm đoán được nữ nhân này không phải tốt như vậy, nhưng mà thời điểm phát sinh chuyện, hắn sâu sắc không nói gì. Tiểu Nguyệt khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, đồng tình nhìn Mục Điệp y. Tỷ tỷ, hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, muội muội mặc bộ y phục há có thể bắt chước, kính xin tỷ tỷ không nên chế nhạo muội muội ở vương phủ nhiều năm như vậy, nàng há có thể dễ dàng bị đánh sụp đổ. Mỗ nữ khẽ cười một tiếng, phong thái hoàng hậu, đương nhiên người bình thường như muội muội sao có thể bắt chước. Chẳng qua là muội muội hôm nay ngay cả hoàng y cũng mặc, thật sự là đối với hoàng tẩu tương lai đại bất kính, cho nên. Tỷ tỷ, muội muội chẳng qua là mặc hoàng y, làm sao đối với hoàng hậu? Mục Điệp y cố gắng để ý, mặc hoàng y cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là màu vàng, từ trước đến nay đều chỉ có hoàng gia chính thống mới có thể dùng màu sắc này, tỷ tỷ rất sợ muội muội hôm nay mặc hoàng y, ngày mai liền đánh bạo mặc hoàng bào. Tỷ tỷ mới giúp đê ải đê ố mị ảnh phu nhân, bây giờ cũng không thể thiên vị, người đâu, lôi ra, đánh 20 trượng ta đánh ngươi. Ta đánh ngươi, người đánh ta thử coi. Ngu ngốc, Hiên Viên Ngạo cũng không lên tiếng, đã sớm dự liệu loại kết quả này, hơn nữa hắn biết rõ, nếu như bây giờ hắn mở miệng giúp nữ nhân kia có thể kéo người ủng hộ Mục Điệp y đối với hoàng hậu bất kính. Vì vậy, mọi người cùng nhau nhìn thấy Mục Điệp y bị bắt ra ngoài. Từng tiếng kêu thảm, góc truyện audio.com, thiết truyền vào, làm cho mọi người lạnh cả người. Từ trước đến nay cùng Mục Điệp y quan hệ không tệ, Ngọc Vân Hà từ bên cạnh mở miệng. Vương phi tỷ tỷ y phục Điệp y phu nhân chẳng qua là. Vậy mà Vũ Văn Tiểu Tam căn bản không cùng nàng nói, mà là kinh ngạc mở miệng. Y phục muội muội hôm nay cũng kỳ, bổn vương phi vừa nhìn. Ngọc Vân Hà vừa nghe, vội vàng quỳ xuống. Vương phi tỷ tỷ, nô tỳ sai lầm rồi, nô tỳ không bao giờ hồ ngôn loạn ngữ nữa. Giúp người khác ra mặt chính là liên lụy đến mình. Thấy nàng có lòng hối cải, Vũ Văn Tiểu Tam hài lòng gật đầu một cái, không hề gây khó khăn nữa. Muội muội biết mình sai lầm là tốt rồi, bổn vương phi bình sinh ghét nhất chính là chim gõ kiến, miệng thì dài vô cùng, còn vui vẻ với Thuyết Tam đạo tứ, người như vậy, bình thường mệnh không được lâu. Vừa nói thầm ý liếc nhìn Hiên Viên Ngạo, ánh mắt viết. Chim gõ kiến, sống không lâu. Hiên Viên Ngạo nghe nàng chỉ gà mắng chó, lại nhìn thấy mắt nàng tràn đầy ám chỉ, giận suýt nữa một hơi không nói đi lên. Cách chương.